Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 115, hũ giấm Minh Hào. Góc truyện audio.com. Chấm, thằng nhóc thúi kia, mau rước bảo bảo về đây ngay. Lão nương nhớ em ấy rồi. Thiên Di đi từ trên lầu xuống. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ tối qua. Mái tóc rối bị vò ngày một rối hơn. Minh Hào ngồi nghiêm nghị trên bàn xem hồ sơ mà thư ký Kim đưa tới. Vừa nghe giọng nói lanh lảnh của Thiên Di thì trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Chị tưởng là có một mình chị nhớ. Em không biết nhớ chắc. Ba mẹ cô ấy mới tới thăm, nên phải ở nhà chăm sóc không về đây được. Nghe thế Di Kiêu bé bỏng thở dài một cái. Sau đó ngả người nằm ườn lên ghế sofa. Khuôn mặt mất sức sống thấy rõ luôn. Hai nhớ bảo bảo quá đi thôi. Tưởng rằng không gian sẽ tiếp tục bị bao trùm bởi sự yên tĩnh. Nhưng không chỉ vì một cuộc gọi đã thay đổi cục diện một cách xuất thần. Tiếng di động của Minh Hào vang lên. Anh chàng lười biếng liếc mắt sang màn hình để xem ai gọi màn hình nhấp nháy ba chữ đồ rắc rối. Mỗi khi Peter gọi đến đều có chuyện không tốt. Anh ta là kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi. Suốt ngày chỉ biết mang đến phiền phức cho Minh Hào mà thôi. Vốn dĩ Minh Hào không có ý định nghe nhưng đột nhiên lại có gì đó thôi thúc anh chàng bắt máy. Có chuyện gì? Minh Hào lạnh lùng nói. Peter cầm di động nhưng mắt vẫn dán vào tài liệu. Hoàn toàn không quan tâm tới Peter cho lắm. Cái gì? Nói thật chứ? Đang ở đâu tôi qua liền? Nghe xong Minh Hào tự nhiên đứng bật dậy. Hồ sơ trên tay rơi lã chã xuống đất. Khuôn mặt không mấy dễ chịu. Bà xã lại chạy lung tung nữa rồi. Lần này phải phạt thật nặng mới được. Thiên Di nhận thấy giọng nói em trai có gì đó lạ lạ. Cô ngước mặt ra khỏi chiếc gối ôm. Mặt ngơ ngác hỏi Minh Hào. Có chuyện gì liên quan tới cục cưng của chị à? Thiên Di chưa thấy Minh Hào vội vàng trước đây. Ngay bây giờ em trai lại còn bức bối khó chịu như thế này thì chắc chắn có liên quan tới bảo bảo rồi. Cục cưng của chị đi lung tung sắp bị người ta bắt mất rồi kìa. Nếu không mau tới mang về thì có khi chị sẽ không có em dâu đâu. Hả, nghiêm trọng vậy sao? Bọn nhỏ Thiên Di bị Minh Hào chọc tới xanh mặt. Bảo bối của cô không thể để người khác cướp mất được kẻ nào to gan dám cướp bà đây lập tức mang đồ long đao tới chảm ngay. Thế thì đi ngay thôi. Em dâu của chị chỉ có thể là bảo bảo không thể là người khác. Chị ở nhà cho em nhờ. Không khéo tới đấy đập người ta một trận thì khổ. Minh Hào nhanh chóng đóng cửa nhốt Thiên Di ở bên trong. Có bà chị hung dữ như thế thì làm sao anh dám mang theo. Chỉ sợ chưa kịp nói lý lẽ là đã đập người ta tới độ ba má nhận không ra luôn rồi. Một lát sau, Minh Hào đã có mặt tại địa điểm mà Peter đưa. Anh chàng nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống. Người đâu, đang trong cửa hàng mua phụ kiện, vừa mới vào thôi, Peter uống một ngụm nước, thong thả nói đáy mắt có hiện lên ý cười hôm nay anh ta vừa thực hiện nghĩa vụ của một người bạn tốt vừa muốn xem kịch vui. Anh ta muốn nhìn thấy biểu cảm ghen của người bạn thân. Từ trước tới giờ Peter cứ nghĩ Minh Hào là người chỉ có duy nhất một biểu cảm lạnh lùng trên mặt. Kiểu như sợ ai ăn hết của vậy thế mà từ khi Khánh Tường xuất hiện. Cuộc sống của Minh Hào đã tràn đầy màu sắc hơn, biết cười, biết hờn dỗi và biết khó chịu nữa. Khánh Tường quả là thiên tài. Vừa dứt câu, có một cặp nam nữ bước ra từ trong cửa tiệm. Khánh Tường hí hửng đi phía trước để cho anh trai tội nghiệp xách đồ phía sau. Khánh Duy khổ sở than thở. Bảo bối, nãy giờ đã đi qua 4 cửa tiệm, trên tay anh cũng hết chỗ cầm rồi. Túi tiền lại càng không. Gọi người lên xách đồ đi, nếu không em sợ anh sẽ gãy tay mất. Từ trước tới giờ, ngay cả khi cô rời khỏi đế cung để tập sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thì vẫn luôn có sự hiện diện của vài anh vệ sĩ đi theo. Nhưng họ chỉ được theo dõi ở phía xa và không được đụng chạm tới cuộc sống của cô chỉ khi nào Khánh Tường ra hiệu thì họ mới được hành động. Minh Hào nhìn cặp nam nữ kia mà có chút bất ngờ người con trai kia không phải là Jin sao? Anh ta quen Khánh Tường, Khánh Duy chán nản nhìn về phía sau rồi hất cằm ra hiệu. Lập tức có 2-3 người vệ sĩ áo đen từ đâu xuất hiện mau chóng cầm lấy túi đồ cho cậu chủ rồi đi theo phía sau. Khánh Duy xoa xoa cổ tay đã mỏi như của mình. Sau đó thoải mái đi tới khoác vai em gái đang dán mắt vào màn hình di động như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bảo bối, chúng ta về nhà đi. Mua nhiêu đó chủ rồi. Còn mua nữa là anh trai của em sẽ húp cháo cả tháng mất hu hu hu. Anh còn nói nữa là tháng này húp cháo thật đó. Khánh Duy im bặt không dám nói gì nữa. Cánh tay rắn chắc vô thức kéo em gái bảo bối lại gần hơn giống như đang muốn bảo vệ cô tránh khỏi điều gì đó thì phải. Ở bên kia Minh Hào đã tức giận tới nỗi đỏ hết mặt. Dám gọi bà xã của anh là bảo bối. Khánh Duy to gan lắm. Tuy không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình anh cũng có thể đoán được một chút. Bảo bối chỉ có anh được gọi mà thôi với lại. Ai cho Khánh Duy ôm bà xã của anh? Hương thù này phải trả. Minh Hào lấy di động ra tính gọi cho Khánh Tường để dò hỏi. Khuôn mặt điển trai vì tức giận mà méo mó tới đáng thương. Peter ngồi bên cạnh uống một ngụm nước. Tủm tỉm cười xem kịch hay sắp bắt đầu ngoài ra. Từng cử chỉ và hành động của Minh Hào Peter đều ghi nhớ chính xác. Ai biết được lão đại của một bang hùng mạnh lại có những biểu hiện mắc cười như thế chứ nói ra chắc chắn không ai tin đâu. Like và bỏ phiếu cho Minh nào. Cách chương.